Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cả vạn lần rồi, bố mẹ cô vẫn không hiểu. Khán giả xem livestream nghe được cuộc trò chuyện của hai bố con, cảm thấy khó thở thay, không cho học hành, không cho yêu đương, tốt nghiệp thì ép kết hôn. Giống hệt bố mẹ tôi, tạp chí thời trang hàng đầu. Trời ơi, cơ hội đó quá quý giá. Một khi đã bước ra thì sẽ bước lên một tầm cao mới. Bố mẹ này kiểm soát con cái ghê quá. Tôn Vân quay đầu nhìn quỷ bóng trên ghế sofa, vẻ mặt hòa hoãn hơn. Cô về đi, hồi nhỏ cô phải sống xa bố mẹ. Ông bà nội thì già rồi, trong làng cũng không có bạn bè, cô chỉ có một mình. Cô đơn, cô bắt đầu nói chuyện với cái bóng của mình. Mỗi ngày ăn gì, làm gì, cô đều không ngại ngần kể cho cái bóng nghe. Cái bóng là một hình người đen nhẻm, ngoại trừ việc không thể nói chuyện, nó là một đối tượng lắng nghe tuyệt vời. Hơn nữa, cái bóng sẽ không bỏ rơi cô như bố mẹ, cũng sẽ không cãi nhau với cô, càng không kiểm soát cô. Nó sẽ luôn ở bên cạnh cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn. Lớn lên, cô vẫn giữ thói quen này. Cô thường hay nhìn vào bóng của mình và thở dài. Giá như mày thực sự tồn tại, thì tốt biết mấy. Cô biết đó chỉ là mong muốn viển vông. Nhưng tuần trước, sau khi bị bố mẹ phá hỏng cơ hội ra nước ngoài, cô buồn bã, bèn đến chùa dâng hương, cầu nguyện, thần linh. Lúc về đến nhà, cái bóng của cô đột nhiên có thể nói chuyện được. Quỷ bóng nghe xong lời cô, ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi đến phía sau cô, chui vào trong bóng của cô. Do góc quay của camera nên khán giả không nhìn thấy. Vợ chồng Bình Thủy, Tương Phùng thì thấy rõ ràng. Lúc này họ mới phát hiện ra, Tôn Vân lúc trước đứng dưới ánh đèn, không hề có bóng. Đến khi quỷ bóng quay về phía sau cô mới xuất hiện bóng. Hai người cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, tiến lại gần con gái, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Con gái họ thà đi theo ma quỷ cũng không muốn ở lại bên cạnh họ. Chẳng lẽ họ đã sai thật sao? Bình Thủy Tương Phùng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, không muốn nhận lỗi. Vậy là con với con ma kia đã diễn một vở kịch để lừa chúng ta sao? Con có biết chúng ta đã lo lắng cho con như thế nào không? Sao con có thể đối xử với chúng ta như vậy? Tôn Vân lắc đầu, con chỉ muốn để cô ấy thay thế cuộc sống của con. Không có ý định để cô ấy xuất hiện cùng lúc với con. Hôm đó cô ấy bị lạc, lúc con đang ăn cơm thì cô ấy gõ cửa đi vào. Cái bóng giống hệt cô, nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trên người cô. Ngay cả cô còn không phân biệt được, huống hồ là người thân. Sau khi gặp lại cái bóng, Tôn Vân liền nảy ra ý định muốn trao đổi với nó. Quỷ bóng tò mò về thế giới loài người, cũng không từ chối. Tôn Vân vô cùng vui mừng, bèn để quỷ bóng thay thế cô sống, còn cô sẽ bay sang nước ngoài thực hiện ước mơ. Nhưng không ngờ hôm đó lại xảy ra sai sót, hai người cùng lúc xuất hiện trước mặt người nhà. Vở kịch này chỉ có thể tiếp tục diễn xuống. Họ buộc phải giả vờ đối phương là quái vật, diễn một màn đối đầu gay gắt. Bố mẹ cô sợ hãi, đã tìm rất nhiều người đến xem, may mà không ai nhìn ra được. Điểm kỳ lạ, không ngờ cuối cùng lại bị một người vạch trần. Tôn Vân cầm lấy điện thoại, thở dài, tôi đã xem video của cô. Lúc đó nghe được tên của cô, tôi đã cảm thấy sẽ có chuyện. Quả nhiên là có chuyện thật. Nếu như có thể tiếp tục như vậy mãi thì tốt biết mấy. Bố mẹ không phải thất vọng, cô có thể thực hiện ước mơ. Quỷ bóng cũng có thể nhìn ngắm thế giới loài người. Mọi người đều có lợi. An Như Cố nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô, uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, cách làm này của các cô sẽ không thể kéo dài được lâu. Nó là địa hồn của cô. Rời khỏi cô quá lâu, nó sẽ hồn bay phách lạc. Cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôn Vân hít một hơi. Hóa ra lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi biết rồi. Bố mẹ cô nhìn thấy con gái đau khổ như vậy, đau khổ đến mức thà tin vào ma quỷ cũng không muốn tin vào họ. Trong lòng vừa bàng hoàng vừa hoang mang, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Hay là chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không? Bố, có lẽ thật sự có chút không đúng. Nếu con muốn đi nước ngoài như vậy thì cứ đi đi. Tôn Vân nghe thấy bố mẹ đồng ý, trợn tròn mắt. Không dám tin, thật sao? Bình Thủy Tương Phùng thở dài. Con đã làm như vậy rồi. Hai, không cho con đi chắc con coi chúng ta là kẻ thù mất. Đúng lúc Tôn Vân đang vui mừng thì An Như Cố lại lên tiếng. Hình như cô đã đến một ngôi chùa. Tôn Vân gật đầu. Đúng vậy, chùa Từ Tâm, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Cách Chương.